Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, lao động điểm tích lũy chế cùng điểm số chế. Các bạn học, hôm nay tuyên vải mấy cái mới quy định. Đệ nhị ngày, sáng sớm Suzuki Hitomi liền đến phòng học đối với các bạn học nói. Ngừng xuống, nói: "Đầu tiên, nhà hàng phân là 3 loại hình thức. Đệ nhất loại là cùng các ngươi trước đãi ngộ một dạng. Đệ nhị loại, lao động hình thức, so ăn ngon hơn một ít. Thứ ba loại, thu lệ phí hình thức, so đệ nhị loại ăn ngon hơn một ít. Không phải đi học sao? Mở thế nào mới thu lệ phí? Chính là a, thu lệ phí còn nói đi học sao? Còn nói bao ăn bao ở. Kết quả vẫn là phải thu lệ phí." "Đúng vậy, đúng vậy." Suzuki Hitomi vừa vặn nói xong, phía dưới liền nghị luận ầm ĩ. An tĩnh, nghe được bọn học sinh nghị luận, Suzuki Hitomi nói: "Ta lời còn chưa nói hết. Nhà hàng 3 loại hình thức là trợ giúp các ngươi tốt hơn sinh hoạt. Không có tiền cũng không muốn lao động có thể ăn. Ta có thể nói cho các ngươi biết, tuyệt đối cùng trước giống nhau như đúc. Sau đó, đi qua ta sẽ cho các ngươi một chương lao động điểm tích lũy biểu hiện. Căn cứ lao động điểm tích lũy, có thể ăn lao động hình thức cơm. Không nghĩ lao động còn muốn ăn được, vậy sẽ phải bỏ tiền. Không chỉ là các ngươi, cái này hình thức thích hợp với trường học tất cả mọi người, bao gồm ta. Thứ hai, trường học đem cho các ngươi cung cấp quần áo chăn nệm. Quần áo mỗi người mỗi nửa năm 2 bộ, không chứa giày, chăn nệm một cái một bộ. Dùng hư phải dùng lao động điểm tích lũy thay đổi hoặc là bỏ tiền mua. Đồng dạng là 3 loại hình thức. Thứ ba, sân trường trang bị tiệm. Giống vậy hình thức, mỗi người 100 cái shuriken cùng 50 cái phi tiêu. Còn có nghi vấn gì không? Nói xong, Suzuki Hitomi hỏi: "Lão sư, có phải hay không dùng xong lại dùng liền muốn bỏ tiền hoặc là dùng lao động điểm tích lũy hối?" "Đoái." Một đứa bé hỏi. "Ừ, mà còn lao động điểm tích lũy cùng tiền tài cũng là có thể trao đổi." Suzuki Hitomi trả lời nói. "Trao đổi?" Bọn nhỏ trố mắt nhìn nhau. Bọn họ cho tới bây giờ vô dụng nghe nói qua loại mô thức này. Cũng chưa từng thấy qua. "Vâng, một hồi phát cho các ngươi tờ đơn phía trên có nói tường tận rõ ràng." Suzuki Hitomi vừa nói, đem tờ đơn phát đi xuống. Bọn nhỏ bắt được lao động điểm tích lũy biểu hiện, cúi đầu nhìn, 15 lượng tương đương với 100 điểm tích lũy. Căn cứ mỗi lần thành quả lao động cùng thời gian điểm tích lũy thấp nhất là 1 phân, cao nhất không giới hạn. "Cuối kỳ học điểm tích lũy thanh không?" Một đứa bé đọc nói. Đọc xong, ngẩng đầu đến, hỏi Suzuki Hitomi: "Lão sư, vì cái gì 15 lượng 100 điểm tích lũy à? Mà còn cuối kỳ học còn muốn thanh không?" "Đầu tiên, 15 lượng tương đương với 100 điểm tích lũy là chúng ta lão sư trong lúc đó thương lượng hợp lý nhất. Hối đoái phương thức. Tiếp theo, cuối kỳ học thanh không là là cho các ngươi sử dụng điểm tích lũy mà không phải bảo tồn. Bất quá các ngươi không cần lo lắng. Đem điểm tích lũy thay đổi thành tiền tài cũng coi như làm sử dụng." Suzuki Hitomi giải thích nói. "Nhưng là lão sư, cái này điểm tích lũy cũng quá thiếu đi." Học sinh than phiền nói. "Như vậy cái thiếu, lão sư ngươi xem, quét dọn phòng học, vừa nhanh lại tốt là 20 phân. Tốt nhưng là không thích 15 phân. Lại chậm lại tốt 10 phân. Nếu như ta quét dọn chậm nói, muốn đánh quét 10 lần mới có thể đổi một lượng A, không thành vấn đề A. Cũng không phải là chỉ có cái này một cái sống có thể làm. Mà còn phía sau đều có chú thích. Ngươi xem, chỉ lấy biểu hiện, quét dọn phòng học có thể nhiều nhất 3 người tiến hành. Bất quá 3 người là chia đều điểm tích lũy." Suzuki Hitomi giải thích nói. "Nhưng là lão sư, chia đều điểm tích lũy thì càng thiếu A, ngươi nên biết coi bói số học đi. 3 người vừa nhanh lại tốt tương đương với 1 người 5 điểm tích lũy. Sau đó các ngươi có thể tiếp tục tiến hành còn lại lao động A, lão sư kia. Một điều cuối cùng phải tại lão sư giám sát dưới tiến hành là ý gì à? Dĩ nhiên là sợ giữa các ngươi cướp đoạt A. So Như Lai 6 người đều muốn quét dọn phòng học. Lão sư không có ở đây nói các ngươi ăn gian làm sao bây giờ? Vậy lão sư, chúng ta có thể dùng ảnh phân thân sao? Có thể, nhưng là cùng hạng lao động sử dụng ảnh phân thân ấn một người một lần tính toán nha. Thông linh thú cũng giống vậy. Người nào thông linh thú cùng chủ nhân cùng nhau làm việc vẫn là ấn một người tính. A, bọn học sinh đều có chút ủ rũ. Vốn còn muốn lấy dùng ảnh phân thân hoặc thông linh thuật đây. Bất quá, nếu như là khác nhau hạng mục liền theo hai lần. Lấy một thí dụ, tại hiệu quả đều là vừa nhanh lại tốt tình huống dưới. Một người dùng bản thể cùng thông linh thú hoặc cùng ảnh phân thân cùng một chỗ quét dọn phòng học. Ấn 15 phân tính toán. Bản thể cùng thông linh thú quét dọn phòng học cùng hành lang. Ấn 15 phân tính toán. Bản thể cùng ảnh phân thân quét dọn phòng học cùng hành lang ấn 30 phân tính toán. Biết chưa? Minh bạch, bọn nhỏ trả lời nói. Mặc dù có chút hãm hại, nhưng là tốt xấu dựa vào chính mình kiếm tiền đây. Được, lao động điểm tích lũy chế nói xong. Bây giờ nói điểm số chế. Nhìn các bạn học minh bạch sau. Suzuki Hitomi còn nói, cái gọi là điểm số chế. Chính là căn cứ các ngươi thường ngày biểu hiện tiến hành trừ điểm. Mỗi một học sinh khai giảng lúc đều có 100 phân. Niên học sau còn thừa lại 90 phân tại năm sau có thể tự động thăng lên làm một cái niên cấp. Thấp hơn 90 phân sẽ bị lưu ban. Mà trừ điểm tiêu chuẩn chỗ này của ta giống vậy có một tờ đơn. Tự các ngươi nhìn một chút đi. Vừa nói, Suzuki Hitomi đem điểm số chế trừ điểm tiêu chuẩn đóng cho các đứa trẻ. Đến muộn một lần trừ một phân. Về sớm một lần trừ một phân. Cúp cua một lần trừ hai phân. Lãng phí lương thực trừ 5 phân. Đấu nhau trừ 10 phân. Khảo thí không đạt tiêu chuẩn trừ 10 phân. Bình thường bài tập không làm trừ 10 phân. Lão sư, đây cũng quá nghiêm khắc. Một đứa bé đọc xong. Nói, không nghiêm khắc làm sao có thể học được kiến thức. Bất quá cho các ngươi có thể tận lực không bị lưu ban. Phía dưới còn có tăng thêm tình huống. Suzuki Hitomi nói, ta xem một chút. Nói chuyện học sinh lại cúi đầu đọc. Lão sư chót miệng khen ngợi thêm không? 5 phân. Văn bản khen ngợi thêm 1 phân. Yêu xuất sắc bài tập thêm 1 phân. Khảo thí thành tích yêu xuất sắc thêm 2 phân. Khác, mãn phân 100 phân tình huống dưới không thêm phân. Tăng thêm số điểm đi trước tính tổng cộng. Như có trừ điểm tình huống xảy ra sau để trừ. Lão sư đây là ý gì? Lấy một thí dụ. Tỷ như ngươi số điểm là 100 phân, nhận được lão sư chót miệng khen ngợi 2 lần, tính toán thêm 1 phân, nhưng là không tính tại 100 phân trong. Nếu như ngươi kia ngày đến muộn, cần trừ 1 phân, ưu tiên khấu trừ tăng thêm. Nói cách khác, cuối cùng vẫn là 100 phân. Biết chưa? Minh bạch, biết có tăng thêm có thể sử dụng. Bọn nhỏ sẽ không sợ kia một ngày không cẩn thận đến muộn. Còn có một chút. Lao động điểm tích lũy còn có thể đổi điểm số nha. Suzuki Hitomi nói. Thật, lão sư thế nào đổi à? Vì cái gì biểu hiện phía trên không có viết? Thật, đây là chỉ ghim ngươi môn. Ở chỗ này của ta có hiệu quả. Hối đoái tiêu chuẩn là 10.000 điểm tích lũy đổi một điểm số. À tương đương mắc như vậy. Không mắc nói các ngươi lại như vậy hội. Sẽ, học tập cho giỏi. Suzuki Hitomi cười cười, nói, được, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, tự do hoạt động, không nên quấy rầy còn lại lớp học lên lớp. Nói xong, liền rời đi phòng học. Suzuki Hitomi rời đi phòng học sau. Bọn học sinh trong lúc nhất thời đều không biết rõ làm gì được. Bình thường cơ bản trên trừ cuối tuần có thể nghỉ ngơi lượng thiên ngoại. Vẫn luôn là lên lớp đây. Cuối cùng. Mấy người hài tử vừa thương lượng, đi huấn luyện đi, lập tức phải bắt đầu tỉ đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.